Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này không hát nhé, chọn chương 30 cho số nó đẹp. Nên mai nhé, tiếp 29, đến đưa bao cao su cho chủ tịch lên giường cùng người phụ nữ khác. Một câu nói làm ba người hóa đá, nhưng người cười cợt đầu tiên lại là Vũ Nhiễm. An Khiết Nhi, em càng ngày càng có tình người. Cô nhìn Vũ Nhiễm cười đến sáng lạng hỏi, Vũ Tổng anh có cần không, tôi đem rất nhiều đến đây. Vũ Nhiễm ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng, không có gì ngại ngùng hỏi. Cô gái em có thích anh dùng bao không? Người phụ nữ ngượng ngùng không trả lời. Lúc này hắn mới lên tiếng, nhìn thấy thái độ của cô vì hắn mà ghen đến như vậy thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Giữ lại để tôi và em cùng sử dụng. Vậy với phụ nữ khác chủ tịch không dùng bao? Mùi chua nồng nàn, hắn không trả lời vào câu hỏi chính. Lại đây, tôi chỉ đến ship bao cao su. Đây đêm nay ngài cứ từ từ sử dụng. Vừa nói cô vừa lấy ba hộp Durex đặt lên bàn, Mặc Bao ánh mắt đang nhìn mình như sinh vật lạ. Vũ Nhiễm nhìn ba hộp BCS lên tiếng châm biếng hắn. Lãnh cậu một đêm dùng hết ba hộp, cậu là tê âng trùng đầu thai, câm miệng cậu lại cho tôi. Vũ Nhiễm chính là không chọc cho hắn nổi điên là không bao giờ dừng. Hay đêm nay mình và cậu cùng vận động sử dụng hết ba hộp này. Hắn bắn ánh mắt sắc lạnh về phía Vũ Nhiễm, sau đó nhìn cô hỏi. Em thật sự muốn tôi lên giường cùng người phụ nữ khác? Vũ Nhiễm lại chềm thêm, hay em muốn nhìn anh cùng cậu ta lên giường? Cô vẫn không tỏ thái độ gì, trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác không muốn mất hắn, nhưng lại không có tư cách giữ hắn cho riêng mình. Chủ tịch lên giường với ai cũng không liên quan đến tôi. Một câu nói lại khiến hắn không vui, liền giơ tay kéo cô ngã vào lòng mình. Thật là không liên quan đến em, cô chưa kịp phản ứng thì Vũ Nhiễm lại bắt đầu không nghiêm túc diễn sâu nói. Dù gì cũng có tôi ở đây, hai người thật cố đáng. Lãnh vậy còn tôi thì sao? Cậu hứa chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi cơ mà. Hắn lạnh đến muốn giết người, nhìn Vũ Nhiễm đe dọa. Cậu tốt nhất ôm người phụ nữ kia biến vào khách sạn cho tôi, còn nói thêm một câu tôi liền ném cậu ra khỏi đây. Vũ Nhiễm chậc lưỡi, vì chữ gái đạp lên chữ bạn Nga. Sau đó liền đứng dậy ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng. Trước khi đi còn không quên bông đùa. Lãnh cậu là tê âng trùng lên não thì tôi không nói làm gì. Nhưng đừng làm đen Khiết Nhi hổ cái của cậu. Vũ Nhiễm là như vậy, ai dám trêu chọc Tử Lãnh, không là Vũ Nhiễm thì là ai vào đây? Vũ Nhiễm lẩm nhẩm, Tử Lãnh cậu yêu An Khiết Nhi rồi sao? Xem ra càng lúc càng lún sâu. Lúc này còn cô và hắn, thấy cô im lặng không nói gì, khiến hắn không vui, nâng cằm cô lên hỏi. Vì sao không nói chuyện? Cô đôi mắt trong veo ngồi trong lòng hắn nhìn hắn trả lời. Không có gì để nói. Ghen sao? Một câu nói khiến cô sững người. Cô ghen sao, là đang ghen sao, chính cô còn không biết vì ghen hay vì người phụ nữ ấy là á nhả. Nếu là người phụ nữ khác cô có phản ứng vậy không? Tôi không ghen, chủ tịch ngài nghĩ nhiều rồi. Hắn nhìn sâu vào mắt cô như muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì, tay vuốt ve mặt cô, lời nói trở nên trầm khàn. Thừa nhận là em đang ghen, cô im lặng không trả lời, nhìn đôi môi đang khẽ mở kia thật thu hút người đối diện. Hắn không ngần ngại cúi xuống hôn cô, nụ hôn càng lúc càng sâu. Không cho cô có cơ hội chối từ, cho đến khi thỏa mãn hắn mới luyến tiếc buông cô ra. Làm sao đây, anh lại cương rồi? Nói xong liền đứng dậy bế cô đi thẳng. Chủ tịch bỏ tôi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể tự đi được. Giữ sức lên giường nói. Đêm nay tôi muốn em liệt giường. Khiết Nhi trở nên câm nín. Là đi đánh ghen hay đến hiến xác? Chuyện lên giường có thể tùy tiện nói. Chủ tịch càng ngày càng vô sỉ, Á Nhạ bị đẩy ra đường trong lòng đầy thù hận. Đáng lẽ năm xưa ả nên tạt thẳng axit vào mặt con ngốc đó. Tao sẽ khiến mày hối hận vì những gì hôm nay mày làm với tao. Tử Lãnh, tôi sẽ khiến anh cầu xin tôi yêu anh. Tôi sẽ khiến các người trả giá về tất cả. Đôi mắt thù hận càng khiến ả trở nên mất đi nhân tính. Giờ đây lòng thù hận là lên đến đỉnh điểm. Họ sẽ làm ra những gì? Tình yêu và thù hận, liệu có thể dung hòa? Hết chương 29, tình hình là rất là tình trạng. Chương sau có gì thì các bạn hiểu rồi đấy, cách chương.